Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 595, Miss hả? Quyết định như vậy nha, nơi xa Miss dí dỏm nháy mắt mấy cái, nói, quyết định như vậy, Hạ Minh đáp ứng nói, không quyết định như thế cũng không được a, cái kia hệ thống nhiệm vụ còn ở nơi này đâu, nếu như không làm. Vậy liền bồi đại phát, có trời mới biết hắn hội khấu trừ chính mình kỹ năng gì. Cho nên Hạ Minh cũng chỉ có thể đáp ứng a. Đúng, ngươi còn muốn hay không chơi đùa? Miss hỏi, bây giờ Han Bốc Hào bị phong, nhưng là Quốc Phục Hào còn không có bị phong a. Hạ Minh lúc này mới nhớ tới, vốn là nàng muốn nói không chơi, nhưng là người ta đều mời ngươi. Ngươi nếu là không chơi không thích hợp a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng nói. Chơi đi, đúng, vừa mới hệ thống tựa hồ khen thưởng chính mình một cái tài khoản. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, không biết là thật hay giả. Hẳn là sẽ không gạt ta đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong đầu thì hiện ra cái này tài khoản. Sau đó Hạ Minh đăng nhập tài khoản. Làm Hạ Minh đăng nhập tài khoản thời điểm. Hồ Bàn Tử lại là kỳ quái hỏi. Hạ ca, ngươi có tắt đèn đâu? Tài khoản, có một cái. Hạ Minh gật gật đầu. Ngươi chừng nào thì có tài khoản? Hồ Bân kỳ quái. Trước kia Hạ Minh chơi game đều là theo chính mình nơi này mượn tiền hào. Mà lại Hạ Minh bản thân tài khoản cũng mới mấy cấp. Cần đánh thật lâu mới có thể đánh bài vị đâu. Lúc nào Hạ Minh lại có mới lớn tốt? Chẳng lẽ là mượn người khác tài khoản? Nghĩ tới đây, Hồ Bân bắt đầu nhìn lấy Hạ Minh đăng nhập tài khoản. Đợi đến Hạ Minh đăng nhập tài khoản về sau, Hạ Minh xem xét một chút anh hùng. Lúc này Hồ Bân nhịn không được há to mồm. Toàn anh hùng, khiến Hồ Bân cảm thấy có chút khó tin. Lúc này Hạ Minh lại nhìn một chút những thứ này anh hùng ra thịt. Cái này xem xét để Hồ Bân lại cảm thấy chấn kinh. Bởi vì Hạ Minh mỗi ấn mở một cái anh hùng bên trên. Cái này ra thịt tựa hồ cũng là đầy. Khiến Hồ Bân càng thêm chấn kinh. Bởi vì bên trên còn có một số hạn miễn ra thịt. Trên cơ bản thật lâu chưa từng xuất hiện, Hạ ca. Ngươi hào, sẽ không phải là toàn anh hùng toàn ra thịt a. Hồ Bân hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Đầu năm nay mặc dù nói cũng có toàn anh hùng toàn ra thịt. Nhưng là vậy cũng là tải số ít. Dù sao trò chơi đều đã khai phát đi ra nhiều năm như vậy. Nhưng là muốn là mua xong những thứ này anh hùng cùng ra thịt. Nói ít cũng phải hơn 10 vạn a. Mấu chốt là có nhiều thứ còn không phải có tiền liền có thể mua được a. Không biết a. Hạ Minh lắc đầu, hắn xác thực không biết trong này đến cùng có phải hay không toàn ra thịt. Dù sao là hệ thống cho một cái tài khoản, bất quá theo lý mà nói, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, hẳn là sẽ không quá keo kiệt a. Dù sao mình tài khoản rất là kỳ lạ bị phong lại a. Hạ Minh lại ấn mở mấy cái ra thịt, khiến Hồ Bân nhìn đến về sau. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bởi vì vô luận Hạ Minh ấn mở chỗ nào anh hùng, đều là có da thịt tồn tại, cái này rất hiển nhiên là toàn da thịt toàn anh hùng a. Nghĩ tới đây, Hồ Bân chấn kinh, Hạ ca, ngươi cũng quá nghiêu bức, cái này tài khoản ngươi là từ đâu nhi ngõ tới, ếch, Hạ Minh không biết nên nói thế nào. Cũng không thể nói cái này tài khoản là hắn theo hệ thống bên trong đạt được đi. Hạ Minh tùy ý nói ra. Mượn. Sau đó Hạ Minh nhìn xem đẳng cấp. Khiến Hạ Minh xem xét mắt trợn tròn. Chí tôn. Ta thao. Chí tôn là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời. Hạ Minh mộng bức. Thì liền Hồ Bàn Tử đều là một mặt chấn kinh. Ốc ngày. Chí tôn. Chí tôn là cái quỷ gì? Lúc nào trò chơi này lại xuất hiện một cái chí tôn hào. Hồ Bân não tử thậm chí đều có chút quá tải tới. Hắn chỉ biết là đoạn này vị có thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, đại sư, vương giả, có thể là lúc nào lại xuất hiện một cái chí tôn đến. Mẹ nó, chẳng lẽ là Riot Game một mình sáng tạo, mới ra, thế nhưng là cho đến nay, còn không có cái này đẳng cấp xuất hiện a. Chẳng lẽ là xuất hiện bác? Nghĩ tới đây, cũng chỉ có thể dùng nói ra hiện bác đến giải thích. Hạ Minh cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hạ Minh, ngươi chuẩn bị tốt sao? Làm sao còn không có đăng nhập tới a? Miss Giòn Tan nói ra. Đã tới, Hạ Minh giải thích nói. Ta lại đổi một cái tài khoản. Ngươi thêm ta một chút cái này tài khoản đi. Về sau ta thì chơi cái này tài khoản. Tốt, ngươi phát tới, ta thêm ngươi một cái đi. Sau đó Hạ Minh đem chính mình tài khoản gửi tới. Làm Miss nhìn đến cái này tài khoản về sau, khiến Miss hơi sững sờ. Miss Hạ, nhìn đến cái này tài khoản về sau, cho dù là Miss cái kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều là đỏ rực. Có điều Hạ Minh ngược lại là không có làm sao để ý. Ngược lại là lúc này Hồ Bân thì là chấn kinh nói không ra lời. Ta dựa vào, ta ca, người sẽ không phải là thầm mến nữ thần của chúng ta Miss A. Hồ Bân nhịn không được đậu đen rau muống nói, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cái gì thầm mến, hắn có lão bà được không? Lúc nào vừa tối yêu Miss, mà lại hắn cũng căn bản không biết Miss là ai a. Cái này lại chỗ nào đến thầm mến nói chuyện a? Không có a, ta đi, còn không có. Hồ Bân cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Tâm đạo, tiểu tử, không phải liền là thầm mến sao? Cái này lại thế nào? Đầu năm nay thầm mến Miss còn thiếu sao? Người ta thế nhưng là bình luận, nổi danh bình luận, truy xin người ta, đủ để trị hết tam điều đường phố. Ngươi còn nói không có thầm mến. Ngươi xem một chút Miss Hạ. Cái này Miss không phải liền là Miss đại tiểu thư sao? Ngươi nhìn lại một chút cái này hả? Đây không phải ngươi tính sao? Ngươi còn nói không có thầm mến Miss đại tiểu thư. Hồ Bân giải thích nói. Nghe Hồ Bân như thế một giải thích, không phải là được. Chính mình cái này ID không phải là Miss Hạ sao? Ốc ngày, cái này đều được. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn. Ngay từ đầu hắn ngược lại là không nghĩ cái này bên trong sự tình. Thế nhưng là đi qua Hồ Bân một nhắc nhở như vậy. Thật đúng là chuyện như vậy con a. Cái kia, không có ý tứ a. Ta không phải cố ý. Hạ Minh vội vàng cùng Miss xin lỗi. Chính mình cùng người ta cũng không biết. Cái này nếu như bị hiểu lầm người kia chỉnh. Bởi vì chuyện này, thật sự là quá chọc người trầm tư. Cho dù là khiến người ta không nghi ngờ cũng khó khăn. Bất quá Miss ngược lại là tự nhiên hào phóng nói ra. Không có chuyện, lúc này Miss tim đập rộn lên. Giống như là có nai con tại đi loạn một dạng. Khiến Miss đều là cảm thấy kỳ quái. Nàng đang giải thích ngành nghề đợi nhiều năm như vậy. Còn chưa từng có nghĩ tới muốn tìm bạn trai. Mà lại nàng cho là mình muốn tìm bạn trai nói thế nào cũng phải ưu tú một chút a. Không dùng quá đẹp trai, nhưng là ít nhất phải có lòng cầu tiến, có năng lực a, nhưng là không biết vì cái gì. Tại nói chuyện với Hạ Minh thời điểm, nàng tâm luôn luôn phanh phanh trực nhảy. Cái loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. Năm đó có mũi to Ruo Feng truy qua nàng, nhưng là nàng không có coi trọng mũi to, bởi vì mũi to vẫn là quá nhỏ, cùng với nàng kém số tuổi quá nhiều, mà lại đối mũi to nàng chỉ là xem như bằng hữu bình thường. Cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hướng người yêu phương diện phát triển. Cứ việc những năm này mũi to vẫn luôn đang theo đuổi nàng, nhưng là nàng lại chưa từng có đã đáp ứng, thậm chí phát micro blog cho fan giải thích chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.